Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 216, quyết chí tiến lên versus quyền lực 2. Tiểu tử thúi, ta sẽ để các ngươi xem nhìn cái gì mới thật sự là quyền lực. Siray âm trầm nhìn Nao, tại đây sau khi, vị này lúc này trong đầu ngoại trừ mạnh mẽ đả kích Nao bên ngoài cũng không còn những vật khác. Lão nhân lúc này lại là nhìn về phía đối với chiến trường chính là ở ngoài Drac. Ngữ khí tận lực trì hoãn. Nói rằng, ngươi mau chóng rời đi nơi này. Chuyện sau đó đã cùng chuyện của ngươi không có quan hệ. Không, Drac con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Theo bản năng la lớn, hắn rõ ràng chính mình vị gia gia này nói câu nói này nguyên nhân. Hắn là dự định triệt để cho mình cùng kết lần đoạn tuyệt quan hệ. Bởi vì hiện tại Siray là thật sự dự định để Nao sâu sắc nhớ kỹ hiện tại tình cảnh này. Bởi vì kết lần cùng Nao quan hệ, một khi Nao có chuyện gì xảy ra, như vậy hắn Drac cũng là căn bản không cần đi hy vọng xa vời cái gì kết lần. Nhớ kỹ thân phận của ngươi, ta là gia gia của ngươi. Vị này đã là triệt để rơi vào điên cuồng lão nhân lạnh lùng quay về Drac nói rằng, rất rõ ràng. Hắn bây giờ vốn là không cách nào lại đi kiêng kỵ Drac ý nghĩ. Ngoặc kép, là, Drac do dự mãi, cuối cùng vẫn là âm u gật đầu. Sau đó xoay người, chịu đựng hai bên khí thế áp lực. Drac rời khỏi nơi này, mà ngay ở Drac rời đi gian phòng này đến đi ra bên ngoài hành lang thời điểm. Hắn nhưng lại như là nhìn thấy cái gì cực kỳ nguy hiểm đồ vật như thế. Thân hình dựa vào ở trên cửa. C hoan khí, nhìn lúc này đã là đứng ở trước người mình Cynthia. Ngươi làm sao sẽ đi ra? Nơi đó, chấm ngoặc kép, Drac trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc. Có điều nhưng là không có hoang mang quay về Cynthia nói rằng. Cynthia quán quân, bên trong hiện tại đang tiến hành đối chiến. Ta tin tưởng kết lần đã đem sự tình toàn bộ nói cho ngươi. Vì lẽ đó cũng xin ngươi tuân thủ ta cùng Nao vụ cá cực này. Nao cùng ta ra 673 ra đối chiến là nhất định sẽ tiếp tục nữa. Mặc dù là đương nhiệm Sino quán quân cũng là không cách nào ngăn cản. Drac này lời nói đến mức mềm cứng đều có. Đầu tiên là biểu thị chính mình đối với Cynthia tôn trọng. Sau đó có nói cho Cynthia coi như ngươi là hiện tại Sino quán quân. Thế nhưng gia gia của hắn nhưng là trước đây Sino quán quân. Hơn nữa ở liên minh bên trong quan hệ càng là không hề tầm thường. Người Cynthia mặc kệ như thế nào đều là không cách nào ngăn cản. Ngăn cản, ta tại sao muốn ngăn cản? Nếu có người muốn sớm một chút nhìn rõ ràng cái gì là hiện thực, ta thì tại sao muốn ngăn cản? Cynthia nghe xong Drac lời nói sau khi, nhưng là khẽ mỉm cười. Mà ở một khắc tiếp theo, Cynthia vẻ mặt nhưng là biến đổi. Cặp kia tầm mắt lạnh lùng nhìn kỹ lúc này giả vờ chấn định Drac. Trong giọng nói không mang theo một tia cảm tình nói rằng. Drac, mặc kệ lần này sự tình cuối cùng kết quả làm sao. Ta đều hy vọng ngươi cùng gia gia của ngươi cho Sino liên minh một câu trả lời. Còn có, sau đó ngươi còn có cơ hội. Xin mời đem một câu nói cho ngươi tên ngu ngốc kia ra ra. Ở trên thế giới này, thực lực của bản thân mới là nhất là tin cậy quyền lực. Không có thực lực, ngươi coi như nắm giữ ở thực lực mạnh mẽ cũng chỉ có thể là một con rối. Bàn giao? Cái gì bàn giao? Không đúng, ra ra của ta ở Sino liên minh bên trong nhưng là có cực cao địa vị. Huống chi? Gia gia của ta ngoại trừ cho tiểu nhã tạo áp lực bên ngoài sẽ không có dùng linh tinh tư quyền. Chẳng lẽ nói chỉ là bởi vì ngần ấy việc nhỏ. Liên minh liền muốn để chúng ta đưa ra bàn giao. Drac sắc mặt ở Cynthia âm thanh hạ xuống sau khi chính là có chút phát sinh biến hóa rồi. Thế nhưng lúc này Drac vẫn là có chút không cam lòng. Hắn quay về trước người Cynthia trợn to hai mắt gào thét nói. Có một số việc. Ta cảm thấy ngươi vẫn là thiếu biết một ít cho thỏa đáng. Nếu không thì, lý tưởng của ngươi, niềm tin của ngươi, phỏng chừng sẽ trong nháy mắt đổ nát. Cynthia sắc mặt đang đối mặt Drax rít gào thời điểm vẫn là không có biến hóa chút nào. Nàng bình tĩnh nói, chính như nàng trước đây không lâu bình tĩnh nhìn Nao cùng Siray đối chiến. Trước đây không lâu, ở Nao cùng Siray đối chiến còn chưa có bắt đầu thời điểm. Cynthia chính là xin nhờ lúc này ở Sinnoh trong liên minh trợ thủ của nàng đi thăm dò tìm liên quan với Drax cùng Siray tư liệu. Khi biết một ít chuyện sau khi cũng chính là Nao cùng Siray vòng thứ nhất đối chiến lúc kết thúc. Cynthia để Caitlin ở lại nơi đó. Chính mình nhưng là rời đi gian phòng kia. Cynthia cũng là biết Caitlin đối với Drax cùng Siray tình cảm của hai người rất phức tạp. Vì lẽ đó đơn giản cũng là không dự định để Caitlin tham dự chuyện này. Liền, hiện tại Cynthia chính là xuất hiện ở nơi này. Cynthia quán quân. Cơm có thể ăn bậy thế nhưng nói cũng không thể loạn nói. Ta Drax cùng gia gia của ta Siray hành đang ngồi đến trực. Trừ một chút việc nhỏ bên ngoài. Chẳng lẽ nói còn có cái khác nhược điểm. Mặc dù ngươi là quán quân. Thế nhưng ngươi như thế nói xấu ta cùng gia gia của ta. Ngươi nên cũng phải trả giá thật lớn đi. Lúc này, Drax cũng là hơi ôn hòa một hồi tâm thái của chính mình. Trên thực tế hắn là thật sự không biết mình cùng gia gia của chính mình còn có nhược điểm gì. Liền, hắn lúc này cũng là cực có niềm tin quay về Cynthia nói rằng. Kỳ thực ngươi cũng TNG đáng thương. Vẫn bị chính mình thân ái nhất gia gia giấu ở cỗ bên trong. Cynthia lắc lắc đầu. Sau đó cũng là cũng không tính nói chuyện với Drax trực tiếp xoay người rời khỏi nơi này. Có ý gì? Drax nhìn Cynthia xoay người bóng lưng, không có ngăn cản, nhưng là nhíu nhíu mày, lẩm bẩm nói, đối với chiến trường chính là trên, Siray cũng rốt cục đem trong tay mình cái viên này Ultra Bô Tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên sau khi chính là cấp tốc tản đi. Ngay lập tức, một đạo tương tự với nhân loại bóng người cũng là xuất hiện ở Nao trong tầm mắt. Galet, lên đi. Siray nhìn mình trước người này con Pokemon, cũng là lạnh lùng nói. Lucario, liền quyết định là ngươi. Nao vẻ mặt ở Galet xuất hiện thời điểm vẫn là không có phát sinh biến hóa chút nào. Bên hông một viên Pokebo vào lúc này đột nhiên biến mất. Chợt cũng là xuất hiện ở đối với chiến trường chính là giữa không trung. Pokebo mở ra, hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên sau khi cấp tốc tản đi. Ngay lập tức, cùng Galet gần như hình thể một con Pokemon cũng là xuất hiện ở Nao trước người. Mà này bóng người, chính là Nao Lucario. Hai con chiến đấu hệ Pokemon xuất hiện ở đối với chiến trường chính là trên thời điểm. Nao ánh mắt nhìn về phía đối với chiến trường chính là trên con kia Galet cũng là sững sờ. Bởi vì tại đây chỉ Galet trên cánh tay, một viên khá là dễ thấy tương tự với bảo thạch thứ tầm thường cũng là chính đang sáng lên lấp lóa. Mà ở Siray cái cổ cái kia to lớn hoàng dây chuyền vàng trên cũng là có khảm nạm một viên cực vĩ. Đẹp đẽ thế nhưng đối với Nao mà nói cũng là rất tinh tường bảo thạch. Keystone, nói như vậy, Galet trên người cái viên này bảo thạch chính là Galet Evolutionary Stone. Nào ánh mắt ngưng lại, trong nội tâm cũng là có một vệt kinh ngạc hiện lên. Hắn là thật không có nghĩ đến, cái này Siray lại vẫn có thể sử dụng Mega tiến hóa. Đương nhiên, Nào đang kinh ngạc sau khi, trong lòng cũng là có chút chờ mong. Hắn cũng là rất muốn nhìn một chút, Galet Mega hình thái sẽ là hình dáng gì? Trong tình huống bình thường, Lucario đều là đem chính mình Lucario Evolutionary Stone ẩn giấu ở chính mình bộ lông bên dưới. Vì lẽ đó Siray vào lúc này đúng là căn bản không có phát hiện Lucario đeo trên người Lucario Evolutionary Stone. Hừ, Galet, sử dụng tinh thần cắt chém. Siray trong ánh mắt né qua một tia hưng phấn. Lập tức cũng là đối với mình Galet lớn tiếng hô. Ngả đường. Mà ngay ở Siray âm thanh hạ xuống, Galet tay chính là cấp tốc vung lên. Chợt một đạo chói mắt màu đỏ tím sai câu cắt cũng là hướng về Lucario kéo tới. Extreme Speed, Nao khẽ mỉm cười, nói rằng, âm thanh hạ xuống, Mình không trước Lucario, bóng người cũng là vào lúc này trong nháy mắt biến mất. Mà ở Lucario thân ảnh biến mất thời điểm, Galet sai câu cắt chính là đã rơi xuống Lucario nguyên bản vị trí. Thanh thế rất đáng sợ. Thế nhưng cũng không có cái gì chứng dùng. Sai câu cắt ở đánh chúng đến mặt đất thời điểm, Lucario bóng người chính là xuất hiện ở Galet phía sau. Sau đó Lucario liền đem Galet va bay ra ngoài. Cái gì? Siray sững sờ. Cũng là bị lúc này Lucario lúc này bạo lộ ra tốc độ bị dọa cho phát sợ. Galet đột nhiên ngã chổng vó trên mặt đất. Mà ở Galet vị trí ban đầu, Lucario tầm mắt nhưng là cực kỳ bình tĩnh nhìn cách đó không xa quỳ một chân trên đất Galet. Quán quân đỉnh cao? Không thể. Người có điều là một cái cao đẳng quán quân. Làm sao có khả năng gặp nắm giữ vượt qua ngươi thực lực bản thân Pokemon? Ngươi liền không sợ ngươi Lucario không nghe lời ngươi mà trốn tránh sao? Siray đoán được Lucario thực lực sau khi, cũng là đầy mặt không thể tin được nhìn nào. Nói rằng, vậy thì thế nào? Nào khẽ mỉm cười, cũng là nhìn về phía đối với chiến trường chính là trên Lucario. Thiết! Xem ngươi bộ dáng này còn đúng là để ta cảm thấy buồn nôn a. Đừng tưởng rằng ngươi Lucario là đỉnh cao quán quân cấp bậc Pokemon ngươi cũng đã chắc chắn thắng. Tiểu tử, ta đến nói cho một loại cực kỳ thần kỳ đồ vật đi. Ta nghĩ ngươi nên vẫn là không được đi. Siray liếc mắt nhìn Nao bình tĩnh dáng vẻ, cũng là cười lạnh nói. Món đồ gì? Nao đại thể đoán được Siray ý nghĩ. Nhưng là mừng rỡ cùng hắn tiếp tục che nhạt. Bất kể nói thế nào, trêu chọc như thế một vị cao đẳng quán quân vẫn tương đối thú vị. Galet, Siray không hề trả lời nào vấn đề. Chỉ là lớn tiếng hô một tiếng. Chợt nguyên bản quỳ một chân trên đất Galet chính là trực tiếp rơi xuống Siray trước người. Cùng lúc đó, Lucario cũng là tốc độ cực nhanh tránh né ra đến. Trở lại nào trước người. Ta đến nói cho. Đây chính là quyền lực. Galet, Mega tiến hóa. Siray vươn ngón tay, điểm ở cổ mình cái kia hoàng dây chuyền vàng trên bảo thạch bên trên. Sắc mặt có chút điên cuồng hướng về nói xuông nói. Cùng lúc đó, ở Galet trên cánh tay cái viên này bảo thạch cũng là phát sinh một chút biến hóa. Hai viên bảo thạch phát sinh cộng hưởng. Có vài ánh sáng huyền ảo năng lượng mang liên tiếp ở này hai viên bảo thạch bên trên. Mà vào lúc này, những này ánh sáng màu huyền ảo cũng là từ từ đem Galet bao bọc lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.